Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2931 ta giống như thắng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rốt cuộc sử dụng ra Minh Vương. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Mặc dù coi như thắng, Trường Tí Viên Tiên cũng không nhất định sẽ đem viên vương khí truyền thụ cho hắn, nhưng Hạ Thiên nhất định phải biểu hiện ra năng lực chính mình, như vậy hắn cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Có được Mạn Vân Tiên bộ hắn, không quan tâm thêm một cái hoàng kim cấp thân pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên mục tiêu cũng không phải là cái kia hoàng kim cấp thân pháp, mà là kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Ao ao. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền phát sinh biến hóa, tóc của hắn bắt đầu biến thành đen, mặc dù nguyên bản là màu đen, nhưng là bây giờ trở nên càng thêm đen, con mắt cũng tất cả đều biến thành đen, bạch nhãn nhân từ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị hắc ám thay thế. Nghiêng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên phía sau lưng xuất hiện hai đôi cánh. Cái này hai đôi cánh tất cả đều là màu đen. Đen nhánh cánh phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao phủ lại đồng dạng. Bật hết hỏa lực. Lần này Hạ Thiên rốt cuộc muốn bật hết hỏa lực. Đây là vật gì? Thiên Cơ lão nhân cũng là sững sờ, hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên trên người cái kia cỗ cường đại khí tức, nhưng hắn vẫn không hiểu, cuối cùng là dạng gì khí tức, vì cái gì hắn chưa bao giờ từng thấy năng lực như vậy. Chẳng lẽ là nhân sủng hợp nhất? Cũng không đúng a. Hắn không có theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được bất luận cái gì sủng vật khí tức a. Mà lại cao thủ đối chiến, cơ hồ không có người sử dụng nhân sủng hợp nhất. Bởi vì sủng vật phi thường khó bồi dưỡng, muốn đem một con sủng vật bồi dưỡng chỉ ít cần hơn ngàn năm thời gian, mà lại coi như bồi dưỡng đi lên, vậy nếu như đối thủ quá cường đại, sủng vật cũng là nháy mắt bị miểu sát. Thử nghĩ một chút, mình nuôi dưỡng hơn ngàn năm sủng vật bị người giết, tâm tình đó quả thực chính là nhỏ vụn a. Còn có chính là, sủng vật yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Đẳng cấp thấp sủng vật liền xem như bồi dưỡng cũng là không có quá mạnh sức chiến đấu. Cái này nhìn qua làm sao giống như vậy đồ đằng ha. Trường Tí Viên Tiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Oanh. Hạ Thiên hai tay mở ra, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía đối diện Trường Tí Viên Tiên. Tới đi. Khai chiến. Lần này Hạ Thiên là triệt để cùng Trường Tí Viên Tiên khai chiến. Có ý tứ, rất có ý tứ. Trường Tí Viên Tiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Hữu, ngươi phải nhớ kỹ, không cần trực tiếp công kích hai cánh tay của hắn, nếu không hạ chàng liền sẽ cùng vừa rồi đồng dạng, hai cánh tay của hắn rèn luyện vượt qua ngàn năm, cũng sớm đã trở thành vô địch biểu tượng, mặc dù hắn áp chế cảnh giới của mình cùng thực lực, nhưng hai tay cường độ là sẽ không bị áp chế. Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở. Hắn thường xuyên là nhắc nhở Hạ Thiên sự tình các loại. Dạng này cũng coi là tại biến hướng trợ giúp Hạ Thiên, bất quá Trường Tí Viên Tiên cũng không thèm để ý, mặc cho Thiên Cơ lão nhân ở nơi đó chỉ điểm Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Thiên Cơ lão nhân cũng không nói nhảm, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Thật, Mạn Vân Tiên bộ. Bạch. Hạ Thiên sau lưng bốn cái cánh một cái kích động, sau đó ba đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Thiên Cơ lão nhân. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Thiên Cơ lão nhân cũng là không nói nhảm, tay phải trong không khí vỗ, sau đó trong đó hai đạo hư ảnh nháy mắt nát, mà Hạ Thiên cũng là bay ngược ra ngoài. Đây chính là kim cương cấp võ kỹ. Vô cùng cường đại. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên lui lại thời điểm, hắn hai đôi cánh lần nữa kích động. Thân thể bay thẳng. Có cánh chính là không giống a, dạng này xác thực xem như tránh thoát công kích của ta. Trường Tí Viên Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của hắn vọt thẳng trời mà lên. Bạch. Hạ Thiên cánh lại một lần nữa kích động. Thân thể của hắn bay cao hơn. Sau đó trên người hắn lông vũ bay thẳng xuống. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa lông vũ trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Viên vương khí. Trường Tí Viên Tiên cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra thời điểm. Toàn bộ không khí đều phảng phất động lại đồng dạng, Hạ Thiên những cái kia lông vũ phảng phất là đánh vào một đạo bình chướng vô hình phía trên, mà lại đạo này bình chướng lúc này cũng ngay tại hướng Hạ Thiên tập kích tới. Không được, phiên vương khí đã phong tỏa ta tất cả đường lui, vô luận ta hướng phương hướng nào bay cũng không bay ra được. Hạ Thiên trong lòng quét ngang. Thiêu đốt 50 ức khối thượng phẩm linh thạch. Lôi, linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt đánh ra. 3. Màn ánh sáng kia cùng Hạ Thiên hai ngón đụng vào nhau thời điểm, xung quanh truyền đến mãnh liệt tiếng nổ, Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa bị tạc bay lên. Xiết. Hạ Thiên mặc dù đang lùi lại, nhưng hắn cũng không sai qua cái này thời cơ tốt nhất. Cánh chim màu đen lần nữa phát động công kích, trực tiếp hướng phía dưới Trường Tí Viên Tiên vào tới. Siêu. Trường Tí Viên Tiên tại thân thể rơi xuống đất một nháy mắt, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng di động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, Hạ Thiên lông vũ mặc dù rất nhiều, nhưng chính là đuổi không kịp tốc độ của hắn. Thật nhanh a, Hạ Thiên cánh khẽ động, những cái kia cánh chim màu đen trực tiếp biến mất tại mặt đất, sau đó lần nữa về tới Hạ Thiên sau lưng. Đây chính là Minh Vương biến thân bá đạo chỗ. Lông vũ bay ra ngoài, cũng không phải là bay trở về, mà là tự động xuất hiện ở phía sau hắn. Không tệ a, Trường Tí Viên Tiên tán thưởng nói. Xong. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đáp xuống. Lôi, cầm long thủ. Oanh. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Trường Tí Viên Tiên triệt để đại chiến lại với nhau, hai người giao thủ tốc độ nhanh vô cùng, người tới ta đi không cho đối phương bất luận cái gì đánh trúng cơ hội của mình, hơn nữa còn đều muốn đi đánh trúng đối phương, nếu như lúc này nơi này có người khác, nhất định sẽ sợ choáng váng. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không tin công kích như vậy lại là theo một cái 7 đỉnh cửu giai người cùng một cái 8 đỉnh cửu giai người phát ra tới. Quá biến thái. Hai người kia thực lực quá biến thái. Toàn bộ diễn võ trường đã triệt để phế đi. Bất quá Thiên Cơ lão nhân cũng không có để ý. Viên vương khí. Trường Tí Viên Tiên một đạo viên vương khí chính giữa Hạ Thiên thân thể, mặc dù Hạ Thiên đã dùng hai tay đi ngăn cản. Nhưng hắn thân thể những bộ phận khác vẫn là bị viên vương khí cho đánh trúng. Quá cứng xương cốt a, Trường Tí Viên Tiên nói. Bình thường đến nói, vừa rồi cái kia một chút, hắn cũng đã đem Hạ Thiên xương cốt đều đánh gãy, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hắn liền minh bạch, Hạ Thiên xương cốt tạm thời khẳng định là không có chuyện gì. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Bạch. Hắn Minh Vương biến thân cũng đã biến mất. Mãnh liệt như vậy công kích, để hắn Minh Vương biến thân đã đạt tới cực hạn, vì lẽ đó Minh Vương biến thân cũng liền không có. Lần này ngươi thua đi, Trường Tí Viên Tiên nhìn nói với Hạ Thiên, hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên đã không có tái chiến năng lực, mà lại Hạ Thiên cũng khẳng định là không có thủ đoạn khác, nghĩ như vậy thắng hắn cũng đã là chuyện không thể nào. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn đứng thẳng người. Trực tiếp đi tới Trường Tí Viên Tiên trước mặt, ta tựa như là thắng. Trường Tí Viên Tiên trên mặt viết đầy không hiểu. Thiêu đốt 1.000.000 viên thượng phẩm linh thạch. Ngụy, kim cương cấp chiến kỹ, viên vương khí. Hạ Thiên một quyền đánh về phía Trường Tí Viên Tiên. Hết chương 2931. Chương 2932, 3 ngày. Người đang ép tuy ô. Oanh. Trường Tí Viên Tiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái này cũng không thể chứng minh Hạ Thiên công kích thật sự có mạnh cỡ nào, có bao nhanh. Mà là Trường Tí Viên Tiên lực chú ý vừa rồi tất cả đều bị Hạ Thiên công kích hấp dẫn tới. Viên vương khí. Hạ Thiên thế mà dùng ra viên vương khí, mà lại công kích khí thế lại có thể mạnh mẽ như vậy. Vượn ra khỉ, lần này ngươi thua, Thiên Cơ lão nhân cũng là la lớn. Mặc dù Trường Tí Viên Tiên cũng không có chân chính bị thua, nhưng là hiện tại hắn công phu đều đã bị Hạ Thiên cho dùng đến, kia dĩ nhiên cũng coi như ngươi là hắn bị thua, một cái kim cương cấp công pháp thế mà tại giao chiến thời điểm bị đối phương học được. Cái này đã coi như là thua. Thiên Cơ lão nhân thế nhưng là cao thủ trong truyền thuyết. Thực lực vô cùng cường hãn. Mặc dù hắn áp chế cảnh giới của mình cùng giới lực lượng đo, có thể hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là rất nhiều a, mà lại hắn là yêu tộc người, bản thể liền chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, còn có hắn thân thể này là không cách nào áp chế, lại thêm kim cương cấp chiến kỹ cùng hoàng kim cấp thân pháp, có thể nói hắn là chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Nhưng cho dù là hiện tại, hắn chẳng những không thể cầm xuống Hạ Thiên, mà lại toàn bộ hành trình bị Hạ Thiên đánh đi ra qua rất nhiều lần. Hiện tại thậm chí ngay cả mình kim cương cấp chiến kỹ đều bị Hạ Thiên học, mặc dù chỉ là học đi ra lông, nhưng đó cũng là học đi. Cái này đủ để chứng minh hắn xác thực thua. Mà lại trời mùa hè Phú thực sự là quá kinh khủng. Hắn lại có thể tại cùng người đối chiến thời điểm học được đối phương năng lực, đây tuyệt đối là quá kinh khủng. Ta thua Trường Tí Viên Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Chiến đấu mới vừa rồi vẫn luôn là cường độ cao chiến đấu, toàn bộ hành trình hắn cũng không dám có chút thư giãn, vì lẽ đó như thế chiến đấu để tinh thần của hắn đều có chút sụp đổ, mắt thấu thì toàn bộ hành trình mở ra, chiến đấu toàn bộ hành trình đều là mức độ lớn nhất tính toán, còn có thể năng cũng đều là triển khai đến mạnh nhất. Ha ha, tiểu hữu, ta còn tưởng rằng ngươi là thiết nhân, nguyên lai ngươi cũng có lúc mệt mỏi a. Thiên Cơ lão nhân cười lớn nói. Hô hô. Đương nhiên mệt mỏi, cảnh giới của ta dù sao quá thấp, chỉ có 7 đỉnh cửu giai, thời điểm chiến đấu không bao lâu thể năng loại hình liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cứ như vậy trên mặt đất nằm nửa giờ mới. Sau đó hắn chậm rãi đi hướng cái kia bàn trà. Ưng ực. Thoải mái Hạ Thiên đem một ly trà uống một hơi cạn sạch. Ách, người đây là tại uống trà sao, ta cảm giác người uống rượu cũng là động tác này a. Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ nói. Khát Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Cùng vượn già khỉ chiến đấu có cảm giác gì sao, Thiên Cơ lão nhân hỏi. Nhục thể quá cường hãn. Hạ Thiên nhức đầu nhất chính là Trường Tí Viên Tiên nhục thể cường độ thật là đáng sợ, mình vô luận như thế nào đánh, cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Kia là đương nhiên, trong tam giới, yêu tộc mạnh nhất. Yêu tộc thân thể bản thân liền là chiếm cứ lấy các loại ưu thế, không đơn thuần là ngươi, liền xem như chúng ta những người này cùng Viên Hầu thời điểm chiến đấu, cũng là đối với hắn thân thể cảm giác bất đắc dĩ. Thiên Cơ lão nhân cũng là biết Trường Tí Viên Tiên nhục thể cường hãn bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hắn cùng Trường Tí Viên Tiên giao thủ qua. Bất quá vừa rồi tên tiểu tử thúi này bóp cánh tay ta tay vẫn là để ta cảm giác được đau, mà lại xương cốt của hắn phi thường cứng rắn. Bằng vào ta công kích thế mà quả thực là không cắt đứt xương cốt của hắn. Trường Tí Viên Tiên mở miệng nói ra, hắn nhưng là đối với mình công kích 10 phần tự tin, thế nhưng là ngay cả hắn cường đại như vậy công kích thế mà đều không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, điểm này cũng đủ để cho hắn kinh ngạc. Ta cũng phát hiện, tiểu hữu xương cốt xác thực rất biến thái, mà lại nhục thể tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, còn thường xuyên có thể làm ra một chút vượt qua bản năng động tác. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Lúc này bọn hắn ngay tại phân tích Hạ Thiên thực lực. Bất quá bất kể thế nào phân tích, trên mặt của bọn hắn đều là tán thưởng cùng kính nể thần sắc. Nếu như Hạ Thiên là cửu đỉnh trở lên cao thủ, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không xuất hiện kính nể thần sắc, nhưng Hạ Thiên hiện tại chỉ có 7 đỉnh cửu giai thực lực, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn thế mà giống như này cường hãn, điểm này là đủ chứng minh hắn cường đại. Cũng thắng được hai người tôn trọng. Bọn hắn đều tin tưởng, lấy trời mùa hè phần, chỉ cần Hạ Thiên không chết, vậy tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một tên không tầm thường cao thủ. Không có điểm thủ đoạn, những năm này đã sớm chết. Hạ Thiên nói, hắn những năm này trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Chính hắn cũng không biết, rất nhiều lần hắn đều là một chân đã bước vào quan tài, thế nhưng là cuối cùng hắn cũng bỏ ra ngoài. Vượn già khỉ, người còn tại cân nhắc cái gì? Bản lãnh của ngươi thật dự định mang vào trong quan tài a? Thiên Cơ lão nhân nhìn nói với Trường Tí Viên Tiên. Trường Tí Viên Tiên nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta liền dạy ngươi viên vương khí, bất quá ta chỉ dạy ngươi 3 ngày, mà lại với bên ngoài không thể cùng bất luận kẻ nào nói đây là ta dạy cho ngươi. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp điểm đầu. Đúng rồi, tiểu hữu, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tại cấp SS lính đánh thuê trước mặt dùng viên vương khí. Vượn già khỉ những năm này tổng thích xen vào chuyện của người khác, vì lẽ đó cửu nhân cũng không ít, người nếu là dùng ra viên vương khí, bản thân liền sẽ bị người nhận ra, như vậy đối phương khẳng định là có muốn báo thù, có muốn chiếm người viên vương khí, vì lẽ đó vạn sự cẩn thận. Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở. Mặc dù Trường Tí Viên Tiên thanh danh rất vang dội, cũng là nhất bị người kính nể tồn tại. Nhưng tương tự, hắn hóa giải một chút ân oán, vậy liền thế tất sẽ hình ảnh một số người lợi ích. Kia dĩ nhiên liền có người hận hắn. Chẳng qua là trở ngại thực lực của hắn cùng thanh danh, vì lẽ đó vẫn luôn không dám ra tay với hắn, thế nhưng là nếu để cho người khác biết hắn có đồ đệ, như vậy đồ đệ của hắn coi như thảm rồi, vì lẽ đó Trường Tí Viên Tiên tuyệt đối không thu đệ tử, mà lại hắn cũng chỉ dạy Hạ Thiên 3 ngày bản sự, trong 3 ngày, Hạ Thiên có thể học bao nhiêu liền muốn nhìn chính Hạ Thiên bản sự. 3 ngày. Đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là không đủ. Dù sao thời gian này quá ngắn. Người bình thường thậm chí ngay cả nhập môn đều không đạt được. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3 ngày. Trong 3 ngày này Hạ Thiên mang cho hai người quá nhiều kinh ngạc, 3 ngày thoáng qua một cái, Hạ Thiên rời đi kho lúa thành, cùng hai người cáo biệt. Đúng rồi, Thiên Cơ tiền bối, các ngươi gặp qua cái ngọc bội này sao? Hạ Thiên đem ngọc bội đem ra, đây là Vũ Hoàng cho hắn, mặc dù ở giữa bị hắn bóp nát qua một lần, nhưng đã bị hắn một lần nữa chữa trị. Thứ này tựa như là gặp qua, Thiên Cơ lão nhân nhướng mày. Ở đâu? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Như vậy đi, người đi dòng binh tổng hội tìm một cái gọi là tiểu kỳ nữ nhân, hắn là cháu gái ta, đây là địa chỉ cùng lệnh bài. Thiên Cơ lão nhân nói. Tốt, đa tạ. Hạ Thiên tiếp nhận lệnh bài cùng địa chỉ về sau liền trực tiếp đi. Hạ Thiên sau khi đi, Thiên Cơ lão nhân cùng Trường Tí Viên Tiên còn tại uống trà, đang uống trà Thiên Cơ lão nhân đột nhiên sững sờ, nguy rồi, ta làm sao quên nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng trực tiếp gọi tiểu kỳ tên. Hết chương 2932. Chương 2933 Thượng Cổ Cự Thú. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên cũng sớm đã ra kho lúa thành. Hắn hiện tại muốn đi lính đánh thuê chi thành, đến lúc đó về sau, hắn vừa vặn có thể đi tìm cái kia tiểu kỳ. Về phần cửu đỉnh môn, Hạ Thiên muốn tìm cũng khó khăn. Hạ Thiên ra khỏi thành trước đó lại mua một đầu tọa kỵ. Hắn đã nghe ngóng. Kho lúa thành đi ra về sau, có hai đầu đạo đường. Một đầu là thông hướng các đại bổ cấp thành con đường, mặc dù an toàn con đường cũng không nhất định là an toàn nhất, một con đường khác là đường nhỏ, nơi này tương đối gần một chút, bất quá chủng tộc số lượng cũng phải nhiều một ít, nhưng là tương đối đến nói, chủng tộc số lượng so những địa phương khác ít rất nhiều, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên đem đụng phải chủng tộc giết chết, vậy liền có thể cưỡi tỏa kỵ đến dòng binh tổng hội. Đạp đạp. Hạ Thiên mua tỏa kỵ tự nhiên không phải ngàn dặm câu loại hình tỏa kỵ. Dù sao ngàn dặm câu cũng là không thường gặp. Về phần vạn lý hanh, Hạ Thiên nhưng không có hứng thú đi ngồi. Tiếp qua ba cái tiếp tế thành, ta hẳn là liền đến dòng binh tổng hội, bây giờ cách động thủ đoạt luyện gân đan còn thừa lại 15 ngày thời gian, trở về lộ trình liền xem như lại nhanh cũng cần tiếp cận 3 ngày thời gian, như vậy bỏ đi ta còn chưa tới dòng binh tổng hội một ngày, cũng chính là còn lại 11 ngày, ta có thể tại dòng binh tổng hội lưu lại 11 ngày thời gian. Hạ Thiên trong lòng tính toán. Không thể không nói thời gian này vô cùng ngắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải trân quý thời gian này, tối thiểu nhất cũng phải đem dòng binh tổng hội tình huống thăm dò rõ ràng, như vậy chờ mình đem 10 vạn mai luyện gân đan đoạt tới về sau, lại về nơi này. Tại anh hùng đại hội trước đó, hắn cũng sẽ ở dòng binh tổng hội làm nhiệm vụ, đồng thời tìm kiếm thượng cổ ma thần tinh huyết tung tích. Nếu như hắn có thể sớm đem lên cổ ma thần tinh huyết tìm tới, như vậy hắn đối chiến lên quỷ diện kiếm thánh cũng liền càng thêm tự tin. Mà lại chủ yếu nhất là, bây giờ còn có hơn 400 cái cửu đỉnh cao thủ ngay tại đuổi giết hắn đâu. Cái này mới là phiền toái nhất. Đây chính là hơn 400 cái cửu đỉnh cao thủ A, Hạ Thiên nếu như chính diện cùng nó giao phong, cái kia ngay cả cho đối phương nhét kẽ răng đều không đủ. Thời gian thật sự chính là gấp gáp A. Hạ Thiên chau mày. Đúng lúc này, hơn 10 đầu chủng tộc trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, nhất nhất đem 10 đầu chủng tộc chém giết, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, tỏa kỵ của hắn chúng chiêu tại sao có thể như vậy. Hạ Thiên chau mày, hắn nhưng là vừa mới đổi tỏa kỵ A, hắn chính là muốn đi tới đầu này an toàn con đường đi hướng dòng binh tổng hội đâu. đi đường này liền chuyển hướng tất cả tiếp tế thành, nếu như hắn lúc ấy lựa chọn trải qua tiếp tế thành cái kia mấy đầu đường, như vậy hắn muốn đạt tới dòng binh tổng hội liền còn cần tiếp cận 2 ngày thời gian, thế nhưng là đi đường này tối đa cũng liền thời gian 1 ngày. Hiện tại hắn khoảng cách tất cả tiếp tế thành vị trí nhiều không xa, mà lại nếu như hắn hướng tiếp tế thành nơi đó đi, như vậy liền tương đương với uổng công rất dài đường. Thế nhưng là không trở về tiếp tế thành, hắn cũng liền không có tọa kỵ a. Lần này phiền toái a. Hạ Thiên đem tọa kỵ vết thương băng bó một chút, sau đó đưa nó thả lại đến thiên nhiên. Mà chính hắn thì là chỉ có thể dựa vào cặp chân. Thật sự là chủ quan, không nghĩ tới thế mà lại đụng phải tình huống như vậy. Hạ Thiên 10 phần buồn bực nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà lại tại lật thuyền trong mương. Hắn vừa mới rõ ràng đã thành công đánh giết cái kia hơn 10 đầu trùng tộc, thế nhưng là hắn thế mà không có phát hiện tọa kỵ bị đánh lén. Siêu. Hạ Thiên cũng chỉ có thể dùng chạy. Ai bảo hắn thời gian đang gấp đâu. N, D, chạy thật đúng là mệt mỏi a, hơn nữa còn phải tùy thời chuẩn bị sẽ có trùng tộc xuất hiện. Hạ Thiên nội tâm vô cùng phiền muộn, hắn tính kế một chút, nếu như dựa theo hắn cái tốc độ này đi xuống, một ngày như vậy thời gian là tuyệt đối không đủ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lắc lư. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó dấu tay của hắn trên mặt đất ta ai ra, trùng tộc phi nước đại a. Trên mặt đất cảm giác chấn động chính là số lớn trùng tộc đang phi nước đại tràng cảnh. Hạ Thiên không dám khinh thường, trực tiếp hướng phương hướng sau lưng chạy tới. Siêu. Nhanh. Lần này Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hoàn toàn chính là tại một đường phi nước đại. Theo vừa rồi cảm giác chấn động bên trên hắn có thể cảm giác được, chỉ ít có mấy chục vạn đầu trùng tộc đang phi nước đại, nhanh như vậy phi nước đại tốc độ, vậy khẳng định là những nơi đi qua chẳng còn sót lại gì, liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng chính diện chống lại phi nước đại trùng tộc, hơn nữa còn là nhiều như vậy, dù là hắn giết chết lúc đầu trùng tộc, phía sau trùng tộc cũng sẽ không biết, càng sẽ không dừng lại. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể làm chính là lui lại. Ầm ầm. Mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Thiên chạy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trọn vẹn chạy 5 phút, Hạ Thiên mới dừng lại, hắn lúc ngừng lại, sau lưng không đến 100 mét địa phương vừa vặn có trùng tộc trải qua. Mấy chục vạn trùng tộc chạy tràng diện là phi thường rung động. Tựu liền những cái kia cao lớn vô cùng đại thụ cũng đều là bị toàn bộ hủy diệt. Những này trùng tộc những nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị bình định. Thật biến thái a. Hạ Thiên thân thể nhẹ nhàng lui lại, những này trùng tộc cũng không có công kích hắn, mà là tại không ngừng chạy nhanh, phảng phất như là vì chạy trốn đồng dạng. Ầm ầm. Mặt đất cảm giác chấn động phi thường cường liệt. Hạ Thiên cảm giác chân của mình tâm cũng bắt đầu tê dại. Cái này chạy tốc độ kéo dài đến hơn 10 phút, lớn như vậy diện tích chạy, còn kéo dài lâu như vậy, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi đến tột cùng là có bao nhiêu đầu trùng tộc, ngay tại Hạ Thiên coi là lúc kết thúc, càng lớn cảm giác chấn động truyền đến, cảm nhận được cái này cảm giác chấn động Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng lui lại. Nửa phút sau, hắn thấy được một đầu cao 10 trượng to lớn dã thú. Dã thú mọc ra sói đầu lâu, móng vuốt có thể tùy tiện nát hết thảy. Thượng cổ cự thú. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền đã đoán được. Thứ này chính là trong truyền thuyết thượng cổ cự thú, cái này hình thể, phi thường lớn, mà lại lực công kích còn như thế cường hãn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi những cái kia trùng tộc vì cái gì chạy, nguyên lai bọn hắn đang bị thượng cổ cự thú đuổi theo a, vì lẽ đó bọn hắn không thể không chạy trốn. Tại thượng cổ chiến trường bên trong, trùng tộc cùng thượng cổ cự thú là quan hệ hợp tác, nhưng trên thực tế, trùng tộc là phi thường sợ hãi thượng cổ cự thú, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi tràng diện. Vô cùng hùng vĩ. Quả nhiên thật lớn a. Hạ Thiên nhìn xem đầu kia đã đi xa thượng cổ cự thú nói. Đầu kia thượng cổ cự thú phảng phất như là đang chơi đùa đồng dạng. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thượng cổ cự thú. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nơi này đều sợ hãi thượng cổ cự thú. Đầu này thượng cổ cự thú da lông vô cùng khủng bố, có thể xương tường đồng vách sắt. Muốn đánh bại một đầu thượng cổ cự thú, khó như lên trời. Đạp đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được Tỏa Kỵ chạy thanh âm. Quá tốt rồi, có người đi qua, vậy liền mượn dùng một cái đi. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn nói mượn dùng chính là đoạt tới, sau đó cho đối phương tiền. Đạp đạp. Mắt thấy Tỏa Kỵ đã chạy tới, Tỏa Kỵ phía trên ngồi một cái anh tuấn tiểu ca. Tỏa Kỵ theo Hạ Thiên bên người đi qua cũng không có dừng lại. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên, tay phải của hắn kéo một phát, trực tiếp đem Tỏa Kỵ kéo lại. Tỏa Kỵ bên trên anh tuấn tiểu ca cũng là một cái hồi toàn cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên ngực. Bắt. Hạ Thiên tay trái một chảo, trực tiếp bắt lấy đối phương bắp chân, sau đó tay phải bao quát muốn đem đối phương ném ra, thế nhưng là đúng lúc này, tay phải của hắn phảng phất mò tới phình lên đồ vật. Hết chương 2933. Chương 2934 lạc đồng tử. Người đăng FTO. CMN Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình. Nữ nhân. Lại là một nữ nhân. Tại hắn trong hốt hoảng lần này, đối phương chân trái lần nữa đá vào Hạ Thiên trên ngực. Oanh. Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Đạp. Nữ tử tay tại Tỏa Kỵ trên lưng khẽ trống, thuế sau một cước bay đạp, trực tiếp theo tới. Không được, này nương môn quá độc ác. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Ngân quang tránh. Nữ tử chân trực tiếp đá vào trên mặt đất, mà lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện tại Tỏa Kỵ trên lưng. Bái bai. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiên khí, ngân quang hoàn. Đệ nhị trọng lực lượng. Chạy vội đi, tiểu tỏa cưới Hạ Thiên cùng con vật cưới kia nháy mắt xiết ra ngoài mấy ngàn mét. Hắn tin tưởng lần này nữ tử khẳng định là rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Hạ Thiên hiện tại là phi thường vui vẻ. Hắn rốt cuộc không cần lại chạy, mà lại vừa rồi tại giao thủ thời điểm, hắn đã ném cho nữ tử kia một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, hắn cho rằng những này thượng phẩm linh thạch hẳn là đầy đủ mua cái này một đầu tỏa kỵ. Hiện tại Hạ Thiên vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cuộc không cần chạy, mà là có thể cưỡi lấy tỏa kỵ đi dong binh tổng hội. Đối với hắn mà nói, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, nếu có người đi qua từ nơi này liền tốt, vậy hắn liền có thể đoạt đối phương tỏa kỵ, sau đó đi dong binh tổng hội. Kết quả không nghĩ tới thật là muốn cái gì tới cái đó ha. Duy nhất ngoài dữ liệu của hắn chính là đối phương lại là một tên nữ nhân, mà lại thực lực nhìn qua còn không yếu. Nếu không phải là hắn ngân quang hoàn, vậy thật là không dễ dàng đắc thủ a, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn. Siêu. Tỏa kỵ tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ thật nhanh a. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà còn đoạt một đầu tương đối châu tỏa kỵ, đầu này tỏa kỵ so với ngàn dặm câu chỉ nhanh không chậm, bất quá hắn cũng không phải một mực muốn, chờ hắn đến dòng binh tổng hội, đầu này tỏa kỵ hắn liền sẽ trả lại. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phảng phất là huyết sáo đồng dạng thanh âm truyền đến. Đột đột đột. Tỏa kỵ bước chân đột nhiên đình chỉ ở nơi đó, sau đó tỏa kỵ trực tiếp quay đầu trở về chạy. Siêu siêu. Nhanh, nhanh vô cùng. Chẳng được bao lâu. Tỏa kỵ liền chạy trở về nữ tử kia trước mặt. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lửa giận nữ tử, Hạ Thiên lúng túng giơ tay lên một cái. Này sao, thật là đúng dịp a. Ngươi là mình lăn xuống đến, vẫn là ta đưa ngươi đánh xuống, nữ tử hung hãn nói. Nghe được nữ tử, chính Hạ Thiên nhảy xuống tới. Đừng như vậy hung nha, dạng này về sau làm sao gả ra ngoài. Trả lại cho ngươi linh thạch, nữ tử trực tiếp đem Hạ Thiên chữ vật giới chỉ vứt trở về, sau đó nàng đi hướng con vật cưỡi kia. Uy, làm cái giao dịch đi, ta nhìn ngươi tỏa kỵ cũng rất rộng rãi, mang ta một hồi đi, ta an vị một hồi. Tới chỗ ta cũng không cần tỏa kỵ của ngươi, sau đó linh thạch về ngươi. Hạ Thiên là thật không muốn chậm trễ thời gian a, mà lại mình chạy thời điểm còn muốn cẩn thận chung quanh đánh lén, phi thường vất vả. Ta không có thèm ngươi linh thạch, nữ tử lạnh lùng nói. Đừng như thế vô tình a, bất kể nói thế nào vừa rồi hai người chúng ta cũng là có. Hạ Thiên sau khi nói đến đây liền hối hận. Nữ tử lần nữa hướng Hạ Thiên giết tới đây. Nhanh. Quá nhanh, nữ tử thân thể động tác phi thường cân đối, mà lại thực lực của nàng cũng là vô cùng bá đạo, vừa ra tay chính là trọng kích. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Hạ Thiên trực tiếp né tránh một kích này. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó lần nữa xông về Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Ầm ầm. Nữ tử lực phá hoại vô cùng cường hãn. Những nơi đi qua, thổ địa băng liệt, cây cối nát. Một nữ nhân, thế mà bạo lực như vậy, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng né tránh, mà nữ tử cũng là điên cuồng truy kích. Uy, ta nói ngươi xong chưa, ta vừa rồi cũng không phải cố ý, ngươi nếu là lại đánh ta liền đánh lại. Hạ Thiên la lớn. Oanh. Nghe được Hạ Thiên nói không phải cố ý, nữ tử liền càng thêm sinh khí. Nàng hiện tại không muốn nghe đến bất luận cái gì cùng sự tình vừa rồi có liên quan lời nói. Bạch. Ngân quang hoàn. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh nữ tử công kích, cùng lúc đó hai tay của hắn ngưng chảo, nháy mắt bắt lấy đối phương hai vai. Đừng đánh nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ken két. Nữ tử hai vai bị hạn chế, trong lúc nhất thời cũng là không thể động đậy. Ngươi thả ta ra, nữ tử phẫn nộ hô. Ngươi cam đoan không đánh, ta liền buông ra ngươi, Hạ Thiên nói. Nữ tử này lực phá hoại quá mạnh, nếu như bị đối phương đánh vào người, vậy coi như thảm rồi. Thả ta ra, không cho phép nói sự tình vừa rồi, ta liền không đánh ngươi nữa. Nữ tử nói. Bạch. Hạ Thiên buông lỏng ra nữ tử, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Khoảng cách nữ tử 3 mét vị trí, Hạ Thiên ngừng lại. Ngươi xem một chút tọa kỵ của ngươi như thế lớn, liền mang ta một hồi thôi, ta sốt ruột đi dòng binh tổng hội. Hạ Thiên năn nỉ nói, hắn cũng là thực sự không có biện pháp, không có nữ tử này đồng ý, vậy hắn liền xem như cưỡi lên tọa kỵ cũng sẽ bị kéo trở về. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu nữ tử mở một mặt lưới. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, sau đó nàng chậm rãi mở miệng, ngươi gặp qua một đầu thượng cổ cự thú sao? Gặp qua a, vừa qua khỏi đi không bao lâu, ngươi nhìn xuống đất trên mặt vết tích liền có thể nhìn ra được. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, giúp ta tìm tới đầu kia thượng cổ cự thú, ta sẽ để cho ngươi tại nửa ngày bên trong đến dòng binh tổng hội, nữ tử nói thẳng. Tốt, thành giao, Hạ Thiên nói. Lạc đồng tử, nữ tử vươn tay phải của mình. Hạ Thiên cũng vươn tay phải của mình. Ba. Tay của hai người đập vào cùng một chỗ. Hiện tại liền đi với ta tìm đi, nữ tử nói. Vậy cái này đầu tọa kỵ làm sao bây giờ, Hạ Thiên thế nhưng là lo lắng tọa kỵ thụ thương, dù sao đầu này tọa kỵ tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất không thể chạy, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là phi thường đau lòng. Yên tâm đi, nó có thể bảo vệ tốt chính mình. Nữ tử nói. Hạ Thiên điểm một cái kia đi thôi. Ngươi dẫn đường đi, nữ tử nói. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp mang theo nữ tử hướng về thượng cổ cự thú phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên vừa nghĩ tới nửa ngày liền có thể đến dòng binh tổng hội thời điểm, hắn liền vô cùng hưng phấn, đây chính là có thể tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Lạc đồng tử, ngươi tìm tới cổ cự thú làm gì, Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới, lạc đồng tử tìm tên đại gia hỏa kia làm gì, dù sao đầu kia đại gia hỏa trên thân thế nhưng là không có cái gì bảo bối, mà lại tên đại gia hỏa kia cái đầu quá lớn, muốn săn giết cũng là không thể nào. Vì lẽ đó tìm nó quả thực chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giết nó, lạc đồng tử đột nhiên nói. Cái gì, Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngừng lại. Hết chương 2934. Chương 2935 dòng binh tổng hội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên dừng ở tại chỗ bất động. Giết tới cổ cự thú, hắn nhưng là sẽ không làm. Trừ phi hắn điên rồi. Vừa rồi thượng cổ cự thú theo bên cạnh hắn trải qua thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được đầu kia thượng cổ cự thú uy mãnh, lớn như vậy một đầu thượng cổ cự thú, chính là đứng cái kia để Hạ Thiên giết, Hạ Thiên cũng giết không chết ha, liền xem như vận dụng kim đan cũng không nhất định cần giết bao lâu, mà lại tiền đề hay là đối phương đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà lại đầu kia thượng cổ cự thú tốc độ thật nhanh. Nếu quả như thật đi qua, như vậy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Dừng lại làm gì, lạc đồng tử không hiểu hỏi. Muốn đi người đi, ta không đi. Hạ Thiên cũng không phải không có tự biết rõ người, biết rõ đánh không lại còn đi qua, cái kia cùng tự sát là không có gì khác nhau. Cùng lắm thì hắn liền nhiều đi đến một ngày, Nhiều đi một ngày cùng chịu chết, hắn tuyệt đối lựa chọn nhiều đi một ngày. Vì cái gì? Lạc đồng tử không hiểu hỏi. Ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn đi tìm tới cổ cự thú, ngươi nói là cái gì? Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, hắn phát hiện Lạc đồng tử tựa như là đầu óc có vấn đề, cái này thế mà còn hỏi vì cái gì? Ai nói ta đánh không lại ngươi? Lạc đồng tử phi thường không phục nói. Nói xong còn có một bộ tùy thời dự định ra tay với Hạ Thiên tư thế, giống như là muốn cùng Hạ Thiên hung hăng đọ sức một phen. Hạ Thiên cũng là dùng cái này. Lạc đồng tử. Tốt, ngươi có thể đánh thắng, vậy chính ngươi đi thôi, dù sao ta không đi. Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu đi tìm tới cổ cự thú. Tốt, ta nói đùa, ta không phải đi giết nó, chúng ta cũng không cần tới gần nó, chỉ cần tại phụ cận 5.000 mét trong vòng là được rồi. Lạc đồng tử nói. Lúc này nơi này mặc dù từng chịu đựng phá hư, nhưng là thượng cổ chiến trường cứ như vậy, không quản phát sinh bao lớn quy mô chiến đấu, chỉ cần căn cơ không có bị phá hư, cái kia không được bao lâu thời gian, cây cối mình liền sẽ khôi phục, phảng phất như là thành tinh đồng dạng, thậm chí nhất nhanh chỉ cần 10 phút liền có thể khôi phục thành nguyên dạng. Cái kia quyết định, Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị. Muốn truy tung đầu kia thượng cổ cự thú, vậy thì nhất định phải tìm kiếm nơi này vết tích. Có mắt thấu thị cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Sau đó hai người lần nữa chạy vọt về phía trước chạy. Đuổi đại khái chừng một giờ, Hạ Thiên ngừng lại. Tìm được? Lạc đồng tử hỏi. Do dự dọc theo con đường này vết tích cơ hồ biến mất, cho nên nàng chỉ có thể đi theo Hạ Thiên đi, nàng cũng không biết Hạ Thiên tìm đến cùng đúng hay không. Tại ngươi trái phía trước, Hạ Thiên nói. Bên trái đằng trước, Lạc đồng tử hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất, sau đó trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi được lắm đấy. Thật đúng là bị ngươi cái tìm được. Nàng vừa rồi đã đang hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không đưa nàng cho lĩnh mất đi, nhưng là bây giờ nàng cũng đã bắt đầu kính nể Hạ Thiên. Cái này sức quan sát cũng thật là nghịch thiên. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, Hạ Thiên nói. Chờ ta ở đây, Lạc đồng tử nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn xem Lạc đồng tử, hắn thật là làm không rõ ràng. Lạc đồng tử đến tột cùng muốn làm gì, đối phương thế nhưng là thượng cổ cự thú a, chẳng lẽ Lạc đồng tử thật muốn giết đầu kia thượng cổ cự thú? Có thể đây không có khả năng a, lấy Lạc đồng tử thực lực, đi qua 100 cái cũng là bị giết mạng a. Được rồi, ở chỗ này chờ hắn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp một cái nhảy vọt, rơi vào trên nhánh cây, sau đó bắt đầu đi ngủ. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần chờ Lạc đồng tử trở về, liền có thể cưỡi cái kia tỏa kỵ đi dòng binh tổng hội. Hắn nhưng là đối dòng binh tổng hội tràn đầy vô tận ảo tưởng. Trong mắt hắn, dòng binh tổng hội là một cái chỗ thần kỳ. Cũng là hắn ước mơ thật lâu một chỗ thánh địa. Ở trong đó tất cả đều là đến từ các giới cao thủ, hơn nữa còn có rất nhiều nhiệm vụ, có thể để Minh Vương dòng binh đoàn thăng cấp nhiệm vụ, có thể để Minh Vương dòng binh đoàn tất cả mọi người cấp tất cả đều tăng lên nhiệm vụ. Đây cũng là Hạ Thiên một mực chỗ mong đợi. Giấc mộng của hắn chính là sáng tạo một cái cấp độ SSS dòng binh đoàn, để cho mình trong dòng binh đoàn tất cả mọi người đều biến thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Mặc dù giấc mộng này nhìn qua vô cùng không phù hợp thực tế, thậm chí có thể nói tỷ lệ thành công là không, nhưng theo Hạ Thiên, người nhất định phải có mộng tưởng, nếu không cùng tử vật khác nhau ở chỗ nào. Liền xem như heo cũng có giấc mộng của mình, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Nếu như hắn thật không có mộng tưởng, vậy liền ngay cả heo cũng không bằng. Vừa nhắc tới heo, Hạ Thiên liền nghĩ tới Thiên Bồng Nguyên Soái, Vạn Lý Hanh. Hiện tại cái kia thổ gia công tử ca khẳng định khí nổi điên đi, bất quá người báo thù cũng muốn đi tìm Quỷ Diện Kiếm Thánh, cái này nghe là một chuyện tốt ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tin tưởng, chờ Quỷ Diện Kiếm Thánh đi ngang qua cái kia mấy tòa thành thị thời điểm, nhất định sẽ gây nên đại chiến. Hắn nhớ kỹ mình ra đại bổ cấp thành thời điểm, lại vừa vặn đụng phải những cái kia cha Quỷ Diện Kiếm Thánh người. Không thể không nói, cái kia thổ gia công tử xác thực tương đối có thực lực, lại có thể nhanh chóng như vậy ngay tại đại bổ cấp thành triệu tập nhân mã. Đáng tiếc hắn là vĩnh viễn cũng bắt không được Hạ Thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Làm cái gì nàng sẽ không là thật đi giết này trên đầu cổ cự thú đi. Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó vội vàng hướng phương xa nhìn lại, thế nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì nơi này rừng cây thực sự là quá rậm rạp. Ầm ầm. Lại là một đạo chấn động thanh âm. Hạ Thiên vội vàng nhảy xuống tới, sau đó mắt thấu thị nhanh chóng hướng phương xa nhìn lại. Hắn thấy được một bóng người. Là Lạc Đồng Tử. Đi thôi, Lạc Đồng Tử nhìn nói với Hạ Thiên. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không là thật đi giết tới cổ cự thú a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lạc Đồng Tử. Không có, Lạc Đồng Tử hiển nhiên là không muốn nhiều lời thứ gì. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại nhìn thoáng qua sau lưng, lúc này nơi đó không có bất kỳ cái gì khí tức, cái này chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, thượng cổ cự thú rời đi rồi. Thứ hai, thượng cổ cự thú chết rồi. Có thể hắn tuyệt đối không tin thượng cổ cự thú sẽ chết, càng không tin Lạc Đồng Tử có thể giết chết thượng cổ cự thú. Rất nhanh hai người liền trở về con vật cưỡi kia trước mặt. Sau đó Lạc Đồng Tử trực tiếp lên tọa kỵ. Ngồi ta đằng sau, ngồi vững vàng, nhưng không thể đụng ta. Lạc Đồng Tử lạnh lùng nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó con vật cưỡi kia trực tiếp bắt đầu chạy hết tốc lực. Nhanh. Lần này Hạ Thiên xác nhận, đầu này tọa kỵ tốc độ tuyệt đối phải so ngàn dặm câu nhanh, hơn nữa còn là nhanh rất nhiều, tốc độ như vậy đã không phải là phổ thông tọa kỵ có thể làm được. Thật sự sảng khoái a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên nửa ngày thời gian, Hạ Thiên thấy được Rong Binh Tổng Hội, nhìn thấy Rong Binh Tổng Hội lần đầu tiên, Hạ Thiên cho là mình thấy được Hải Thị Thận Lâu. Bởi vì Rong Binh Tổng Hội phảng phất như là tung bay ở không trung đồng dạng, nhìn qua vô cùng bá khí, ngay tại hắn muốn cùng Lạc Đồng Tử nói cái gì thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Lạc Đồng Tử bên trái phần bụng có miệng vết thương. Thế nhưng là tại hắn vừa gặp được Lạc Đồng Tử thời điểm, nàng không có thụ thương a. Chẳng lẽ là... Hoa Đô Doanh 5164927114. Hết chương 2935. Chương 2936 ta tìm Tiểu Kỳ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ Lạc Đồng Tử thật cùng thượng cổ cự thú chiến đấu? Bất quá ý nghĩ này ngay cả chính hắn cũng không dám đi tin. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nói không chừng nàng thật sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù chiến thắng thượng cổ cự thú, tựa như là ta cũng như thế. Ở trong mắt người khác ta chặn đánh giết mấy tên cửu đỉnh cao thủ cũng là chuyện không thể nào, có thể ta cũng như thế làm được. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc trước hắn cũng là không tin loại chuyện này. Bởi vì cái này nếu như là thật, cái kia cũng quá biến thái. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mình ở trong mắt người khác cũng là một cái đồ biến thái a. Vì lẽ đó loại chuyện này nói không chừng thật đúng là tồn tại. Mình đi xuống đi. Lạc Đồng Tử mười phần không khách khí nói. Nha Hạ Thiên trực tiếp xoay người nhảy xuống tòa kỵ. Sau đó đi thẳng về phía trước. Uy, Lạc Đồng Tử hô một tiếng. Có việc, Hạ Thiên quay đầu lại hỏi nói. Bắt đầu từ nơi này không cần đối bất kỳ vật gì sinh ra địch ý, cũng không cần cùng người khác giao thủ. Lạc Đồng Tử nói, lời nàng nói không minh bạch, nhưng hiển nhiên là đang nhắc nhở Hạ Thiên cái gì. Nghe được Lạc Đồng Tử, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn đi hướng phía trước thời điểm, trận pháp hắn cảm nhận được trận pháp tồn tại. Bất quá hắn lại không cách nào dò xét xuất trận pháp đẳng cấp. Nói cách khác, nơi này trận pháp đẳng cấp tuyệt đối phải vượt qua cấp 6. Nói cách khác, vừa rồi Lạc Đồng Tử nhắc nhở hắn chính là trận pháp này, để hắn cẩn thận trận pháp này. Nguyên lai là dạng này. Trận pháp này là dùng đến phòng ngự trùng tộc cùng thượng cổ cự thú xâm lấn, vì lẽ đó chỉ cần là mang theo địch ý hoặc là chiến đấu tình huống dưới, như vậy trận pháp này liền có khả năng sẽ tự động sinh ra phòng ngự công năng, thậm chí là công kích công năng. Hạ Thiên lập tức liền hiểu trận pháp này hàm nghĩa. Bất quá hắn cũng không có quan tâm. Hắn tới đây thế nhưng là đến mạo hiểm, mà không phải đến đánh nhau. 3. Khi hắn cảm giác mình đi tới trong mây mù thời điểm, hắn liền đã tiến vào trong trận pháp, mà tiến vào trong trận pháp hắn cũng liền thấy được Dòng binh tổng hội toàn cảnh. Lớn. Dòng binh tổng hội rất lớn. Mà lại toàn bộ thành trì kiến tạo tựa như là một tòa cổ bảo đồng dạng. Dòng binh tổng hội, ta tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một ngày này hắn đã chờ lâu rồi. Không đi tới Dòng binh tổng hội, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì mới thật sự là lính đánh thuê. Lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra mình lính đánh thuê huy chương. Cấp A lính đánh thuê vào thành là miễn phí. Hạ Thiên hiện tại chính là cấp A lính đánh thuê. Hắn cũng không phải chênh lệch mấy cái kia vào thành phí tổn, mà là tại nơi này, tất cả mọi người treo lính đánh thuê huy chương, đây là thân phận tượng trưng, nếu như đột nhiên xuất hiện một cái không mang lính đánh thuê huy chương người, mọi người thậm chí còn có thể cảm thấy phi thường kỳ quái, càng có người sẽ đề phòng ngươi, cho rằng ngươi khẳng định là mưu đồ làm loạn, cho nên mới không dám mang lính đánh thuê huy chương. Càng có người cho rằng ngươi hẳn là một tên tiểu thâu. Tóm lại các loại ý nghĩ người đều có. Soạt. Làm Hạ Thiên đeo lên cấp A lính đánh thuê huy chương thời điểm người chung quanh cũng đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù nơi này là Dòng binh tổng hội, nhưng cấp A lính đánh thuê vẫn là sẽ có được mọi người tán thành. Ở đây cấp B lính đánh thuê liền xem như một tên chân chính lính đánh thuê, mà cấp A lính đánh thuê tại mọi người trong mắt cũng liền biến thành một tên thực lực cường hãn lính đánh thuê, về phần cấp S lính đánh thuê. Vậy liền đã là siêu cấp cao thủ hàng ngũ, vô luận bất kỳ địa phương nào, chỉ cần xuất hiện một tên cấp S lính đánh thuê, vậy liền sẽ có được mọi người sùng bái. Trở thành cấp S lính đánh thuê, như vậy vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính. Đây là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Cấp A lính đánh thuê, đi vào đi cửa ra vào thủ vệ nói. Sau đó Hạ Thiên chính thức bước vào Dòng binh tổng hội. Lúc này hắn cũng không có sốt ruột đi tìm người khác, mà là dự định đi xem một cái Dòng binh tổng hội toàn cảnh. Nơi này mặc dù đã là Dòng binh tổng hội phạm vi, nhưng Dòng binh tổng hội cũng giống là một tòa thành trì đồng dạng, nhiệm vụ chỗ chính là trong thành phố này cao nhất tòa nào kiến trúc, cũng là toàn bộ Dòng binh tổng hội bên trong lớn nhất kiến trúc. Lính đánh thuê đại điện. Hạ Thiên căn bản cũng không cần hỏi đường. Bởi vì hắn chỉ cần hướng về kia cái cao nhất lớn nhất kiến trúc đi đến là được rồi. Đến nơi này về sau, Hạ Thiên cũng coi là thấy được chân chính Dòng binh tổng hội là dạng gì. Nơi này tất cả đều là lính đánh thuê. Hết thảy mọi người ngực đều treo huy chương, cho dù là cửa hàng lão bản cùng hỏa kế trên thân cũng đều treo lính đánh thuê huy chương, trước kia tại trung tam giới thời điểm. Nhìn thấy một tên cấp B lính đánh thuê đều sẽ gây nên không nhỏ oanh động, nhưng là ở đây cấp B lính đánh thuê đã nát đường cái, Hạ Thiên tùy tiện xem xét, liền sẽ phát hiện, đâu đâu cũng có cấp B lính đánh thuê. Mà cấp A lính đánh thuê số lượng tương đối liền thiếu đi một chút. Hạ Thiên đi đại khái 10 phút, chỉ thấy qua một cái cấp A lính đánh thuê. Mà lại tên kia cấp A lính đánh thuê cũng là vội vã liền rời đi. Hết thảy đi đại khái thời gian nửa tiếng. Hạ Thiên đi tới lính đánh thuê đại điện bên ngoài. Lúc này nơi này có một tòa pho tượng. Pho tượng phía trước có ba tòa nhỏ pho tượng, những này pho tượng phía trên tất cả đều ghi chép thân phận của mấy người này. Cái lớn nhất trong đó pho tượng chính là trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê, mặc dù đã thấy không rõ mặt người, nhưng Hạ Thiên vẫn là từ đáy lòng kính nể. Phía dưới là một chút hắn giới thiệu vắn tắt. Về phần trước mặt ba cái nhỏ pho tượng thì là ba nhiệm Dòng binh tổng hội người quản lý. Trước hai cái đã thoái ẩn, cái thứ ba ngay tại lúc này Dòng binh tổng hội người quản lý. Tên là So Phúc. Đây chính là lính đánh thuê đại điện A, nhìn qua thật khí phái A. Hạ Thiên lại tới đây về sau phát hiện, cấp A lính đánh thuê cũng không tiếp tục là khó như vậy nhìn thấy, ở đây một chút quét tới liền thấy 4-50 cái cấp A lính đánh thuê. Phải biết tại trung tam giới. Cấp A lính đánh thuê đã là siêu cấp cao thủ tồn tại, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, liền sẽ có vô số người nguyện ý đi theo. Thế nhưng là ở đây, cấp A lính đánh thuê có rất nhiều cũng là vì nhiệm vụ phát sầu. Đại điện trước hết không tiến vào, vẫn là đi tìm cái kia gọi Tiểu Kỳ người đi, Thiên Cơ lão nhân nói, chỉ cần tìm được nàng, cái kia hẳn là thì có thể hiểu được đến ngọc bội tin tức, chỉ cần tìm được tin tức này. như vậy ta liền có thể tìm tới thượng cổ ma thần tinh huyết, mà lại ta cũng liền có thể lợi dụng thượng cổ ma thần tinh huyết cường hóa Minh Vương biến thân. Hạ Thiên rất muốn nhất đạt được chính là cường hóa Minh Vương biến thân phương pháp. Bởi vì Minh Vương biến thân càng mạnh, hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ càng thêm cường hãn. Hiện tại hắn Minh Vương biến thân đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là lần nữa tìm tới thượng cổ ma thần tinh huyết. Đem năng lực của mình lần nữa thăng cấp. Đây là tứ phương điện, như vậy tiểu kỳ hẳn là chính là chỗ này. Hạ Thiên dựa theo Thiên Cơ lão nhân cho địa chỉ đi tới cái này tứ phương điện. Nhà này tứ phương điện là một nhà cỡ lớn giao dịch cửa hàng. Trong này có đầu cơ trục lợi các loại hàng hóa quầy hàng. Bất quá sinh ý nhìn qua cũng không phải là quá tốt, toàn bộ trong phòng hết thảy cũng không có mấy chục người, mà lại lẫn nhau đều đang tán gẫu, vô cùng loạn. Ta tìm tiểu kỳ, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, ầm ĩ phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hết chương 2936. Chương 2937 đánh trung thực các ngươi. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Mới vừa rồi còn là phi thường ầm ĩ. Nhưng là bây giờ toàn bộ tứ phương trong điện chỉ sợ là ngay cả một cây châm rớt xuống đất cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lại có thể có người hô lên tiểu kỳ cái tên này. Cái tên này ở đây thế nhưng là cấm kỵ đồng dạng tồn tại a. Bọn hắn nhớ kỹ, lần trước có người hô lên cái tên này, kết quả người kia xương cốt đứt mất hơn 30 cây, cuối cùng nằm trên giường nửa đời người. Lúc này ngồi ở bên trong ngủ gà ngủ gật một nữ tử đứng lên. Nữ tử này ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Ngươi chính là tiểu kỳ, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Siêu. Nữ tử kia nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, một cái phi cước đá ra, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lần này nếu như bị đá bên trong, đó chính là chính giữa yếu hại, Hạ Thiên khẳng định sẽ trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu, mặc cho đối phương công kích kế tiếp. Nhưng là cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp đem nữ tử tú chân nắm ở trong tay. Ngươi làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế nhưng là lúc này nữ tử một cái khác chân trực tiếp một cái xoay tròn, đạp hướng về phía Hạ Thiên ngực. Hạ Thiên tay trái lại vồ một cái, đem nữ tử mặt khác một đầu tú chân cũng bắt lấy. Sau đó hai tay của hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem nữ tử quăng bay đi ra ngoài. Xoạt. Hiện trường người trong lúc nhất thời há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới thế mà tới một cao thủ. Mà lại người này lại có thể đem bọn hắn kỳ tỷ cho ném bay ra ngoài. Cò. Nữ tử thân thể tại không trung một cái bốc lên, hai chân trực tiếp đá vào trên vách tường, sau đó nàng mượn nhờ cỗ lực lượng này một lần nữa xông về Hạ Thiên. 3. Cùng lúc đó, nữ tử trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Nữ tử là cửu đỉnh cao thủ. Người nhà có bị bệnh không? Hạ Thiên nhướng mày. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt hóa thành ba đạo. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Làm nữ tử đá trúng một cái phân thân thời điểm, bụng của nàng cũng bị Hạ Thiên một cước đá trúng, nàng toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kỳ tỷ người chung quanh vội vàng hô. Hạ Thiên thì là đứng thẳng người trực tiếp nói ra, ta cho ngươi biết, ta là tới tìm người, nếu như ngươi lại xông lại, ta liền không khách khí. Hắn thực sự là quá phiền muộn. Mình rõ ràng là tìm đến người, kết quả người còn không có tìm tới đâu, liền bị đối phương đổ ập xuống một trận công kích, này làm sao có thể không phiền muộn đâu. Người tới, lại có thể có người dám công kích kỳ tỷ, lập tức có người hô. Trong lúc nhất thời có người kéo vang lên cảnh báo, những người khác thì là đem Hạ Thiên vây vào giữa. Cái kia được xưng là kỳ tỷ người thì là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ngươi muốn chết. Ta dựa vào ngươi nha, có bị bệnh không? Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu, ngươi là ai a? Ta là tới tìm người, có liền có liền không có, ngươi đi lên liền đánh người, kết quả còn muốn giết ta, ngươi làm sao như vậy? Như bê đâu, ngươi có phải hay không cho rằng toàn bộ dòng binh tổng hội đều là nhà ngươi mở, vẫn là ngươi cho rằng thượng cổ chiến trường đều là nhà ngươi hậu hoa viên rồi. Hạ Thiên mười phần ra sức, lập tức để người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Còn có. Theo ta tiến đến, Người hỏi qua ta là ai, sao tìm người làm gì, sao ai bảo ta tới, sao ngươi cái gì cũng không hỏi, đi lên liền xuất thủ, ngươi là đầu để lừa đá a, vẫn là để cửa kẹp a? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Hắn đã bao lâu không cùng nữ hài tử sinh qua tức giận. Thế nhưng là lần này hắn thật là bị công kích không hiểu thấu. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, còn có là từ trên lầu đi xuống, những người này tất cả đều là cao thủ. Kỳ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi, lập tức có người hỏi. Hắn đả thương kỳ tỷ, lập tức có người nói. Cò. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Có người đả thương kỳ tỷ, bọn họ đây sao có thể nhẫn. Nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ cùng hơn 100 cái tám đỉnh cửu giai cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Những người này động thủ chính là sát chiêu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có người đả thương kỳ tỷ, vậy thì đồng nghĩa với là đang tìm cái chết. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Thật sự là một bang phạm đáng ghét ra hỏa. Hạ Thiên nếu như không phải xem ở Thiên Cơ lão nhân trên mặt mũi, hắn đã sớm động thủ giết người. Bất quá lúc này người nơi này đều là cùng Thiên Cơ lão nhân có liên quan người, hắn tự nhiên là không thể nói động thủ liền động thủ, mặc dù trước đó hắn cũng giết chết hôm khác cơ thủ hạ của ông lão, nhưng Thiên Cơ lão nhân cũng không có cùng hắn so đo, dù sao lúc ấy bọn hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng là hiện tại quen thuộc. Nếu như Hạ Thiên còn động thủ sát Thiên Cơ thủ hạ của ông lão, vậy liền thật không nói được. Phải biết, Thiên Cơ lão nhân thế nhưng là giúp Hạ Thiên không ít bận bịu, mà lại Thiên Cơ lão nhân còn đáp ứng Hạ Thiên sẽ ra tay trợ giúp Hạ Thiên một lần, nếu như bây giờ mình giết người của đối phương, như vậy hỗ trợ sự tình khẳng định cũng liền phải dẹp. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau đó thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ba đạo hư ảnh toàn bộ bị người đánh trúng, thế nhưng là những người này một chút sự tình cũng không có. À! Đúng lúc này, đội ngũ bên ngoài đột nhiên truyền đến gào thảm thanh âm. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên phương thức tác chiến. Muốn động thủ, vậy liền đánh trước những cái kia không có nhất phòng bị năng lực, dạng này chẳng những có thể lấy nháy mắt đánh lén thành công, hơn nữa còn có thể cho người ở bên trong tạo thành áp lực tâm lý. Từ đó giảm xuống tinh thần của đối phương. Mạn Vân Tiên Bộ thân pháp phi thường kỳ diệu. Làm cho đối phương suy nghĩ không chừng. Phải biết, Hạ Thiên sử dụng cái này thân pháp thế nhưng là có thể cùng Trường Tí Viên Tiên chống lại. Hiện trường những người này tự nhiên là đuổi không kịp hắn. Hạ Thiên công kích phi thường quả quyết. Mỗi lần công kích thời điểm đều là nhất nhanh chuyển hung ác phương thức. Không cho đối phương bất luận cái gì một tia cơ hội, hắn chỉ cần xuất thủ, như vậy nhất định đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cái kia hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ hoàn toàn theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Bọn hắn mỗi lần muốn đuổi tới Hạ Thiên thời điểm, đều là bị Hạ Thiên tùy tiện thoát thân. Đáng ghét, gia hỏa này thực lực không tệ a. Kỳ tỷ nhướng mày, sau đó nàng trực tiếp hô cửu đỉnh trở xuống người đều cho ta tản ra. Siêu siêu siêu. Nghe được hắn, những cái kia tám đỉnh cửu giai người tất cả đều lui về phía sau, bọn hắn lui lại tốc độ thật nhanh, trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ để lại Hạ Thiên cùng cái kia hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ, cái kia hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ lúc này đã hoàn toàn đem Hạ Thiên vây vào giữa, kỳ tỷ cũng là trực tiếp đi tới. Lần này ta nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì, kỳ tỷ giận đùng đùng nói. Xem ra không đánh chung thực các ngươi là không thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Hạ Thiên xem như minh bạch, nếu như chính mình không xuất thủ giáo huấn đám người này, như vậy đám người này liền sẽ không nghe hắn nói chính là cái gì. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hết chương 2937. Chương 2938 cấp S lính đánh thuê triệu hoán. Người đang ép tuy ô. Kỳ tỷ chính là muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ vây công Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên động. Tay phải của hắn dùng sức hướng trên mặt đất vỗ. Oanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái kia không có phòng bị hơn 20 người tất cả đều vọt lên, Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nổ bắn ra ngoài. Bạch. Lóe lên ánh bạc, một người thân thể cứ như vậy giữa không trung bên trong bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Bạch. Người thứ hai. Bạch. Người thứ ba. Hiện trường bên trong, ngân quang lóe lên bốn phía. Sau đó cái kia hơn 20 người thân thể tất cả đều bị đá bay ra ngoài. Chỉ có cái kia kỳ tỷ thân thể bình ổn rơi xuống đất, tại nàng rơi xuống đất thời điểm trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ khó hiểu, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của bọn hắn lại đột nhiên bay lên. Mà lại hoàn toàn không bị khống chế. Ai, cùng lão hầu tử viên vương khí so ra thật sự chính là chênh lệch rất nhiều a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như vừa rồi lần này là trường tí viên tiên đánh ra tới. Như vậy cái này hơn 20 người hiện tại không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là Hạ Thiên lại làm không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chiêu này lạ thường, sau đó lợi dụng ngân quang hoàn nhanh chóng. Đem những người kia đá bay ra ngoài. Cái gì kỳ tỷ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì chỉ là trong nháy mắt. Hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ liền tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay. Đây hết thảy cũng quá khoa trương đi. Thậm chí nàng đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên là cảnh giới gì. Không biết Hạ Thiên là thế nào xuất thủ. Rốt cục giải quyết, vậy bây giờ có thể nghe ta nói sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia kỳ tỷ hỏi. Lúc này hiện trường cao thủ đã bị hắn toàn bộ giải quyết, vậy hắn dĩ nhiên chính là có thể nói chuyện. Hắn tin tưởng lần này hẳn không có người sẽ lại đến tìm hắn gây phiền phức. Về phần nơi này cao thủ, Hạ Thiên tin tưởng cũng đều là ra ngoài làm nhiệm vụ, trong thời gian ngắn hẳn là về không được. Người đến tột cùng là ai? Kỳ tỷ hỏi, nàng hiện tại đã không có ý định động thủ, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản là không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ta tìm Tiểu Kỳ, ai là Tiểu Kỳ? Hạ Thiên hỏi. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, kỳ tỷ sắc mặt hiển nhiên là phi thường khó coi, bất quá nàng vẫn là cắn răng nói ra ta chính là. Ngươi chính là vậy ngươi vì cái gì còn muốn ra tay với ta? Hạ Thiên trên mặt tràn đầy nghi hoặc, hắn là thật nghĩ không thông, mình là tìm đến đối phương, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp ra tay với hắn, thậm chí cũng không hỏi tại sao tới tìm nàng, là ai để cho mình tìm đến nàng. Hừ, có việc liền nói, Tiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Cái lệnh bài này nhận biết đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra Thiên Cơ lão nhân lệnh bài. Làm Hạ Thiên xuất ra cái lệnh bài này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người vội vàng cúi đầu, bao quát những cái kia bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài người cũng đều là vội vàng cúi đầu. Ngươi làm sao lại có bá phụ lệnh bài? Tiểu Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Bá phụ, đó phải là ngươi, Thiên Cơ tiền bối để cho ta tới tìm hắn chất nữ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được đối phương kêu trời cơ lão nhân là bá phụ thời điểm, Hạ Thiên cũng liền xác nhận. Ngươi làm sao không còn sớm xuất ra lệnh bài? Tiểu Kỳ nhìn thoáng qua lệnh bài, sau đó nói ra có gì cần ta hỗ trợ cứ nói đi, đây là bá phụ số một lệnh bài, nhìn thấy cái lệnh bài này, vậy ta cùng nơi này tất cả Thiên Cơ thành người liền đều phải vô điều kiện phối hợp ngươi, đây là đẳng cấp cao nhất lệnh bài. Tiểu Kỳ khi nhìn đến lệnh bài một khắc này, khí cũng liền tiêu tan. Dù sao cái lệnh bài này đã biểu lộ Hạ Thiên thân phận, bởi vì đây là số một lệnh bài. Thiên Cơ lão nhân là sẽ không tùy tiện đem số một lệnh bài lấy ra. Ngươi sớm cũng không cho ta cơ hội cầm lệnh bài a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, ngươi một cái đại lão gia có lời cứ nói, cùng ta một cái nhược nữ tử tính toán chi ly cái gì? Tiểu Kỳ nói thẳng. Nghe được nàng, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến. Nhược nữ tử. Tính toán chi ly. Tiểu Kỳ là nhược nữ tử sao? Hiển nhiên không phải a. Đi lên liền động thủ, mà lên vẫn là cửu đỉnh cao thủ, này lại là nhược nữ tử sao? Tốt a, ta tới đây là vì hỏi thăm loại ngọc này đeo tung tích cùng lai lịch. Hạ Thiên lấy ra cái ngọc bội kia hỏi. Nhìn thấy cái ngọc bội này thời điểm, Tiểu Kỳ tại chữ vật trang bị bên trong khẽ đảo là vật này đi. Chính là nó. Hạ Thiên tiếp nhận Tiểu Kỳ ngọc bội trong tay nhẹ gật đầu. Thứ này là tại một lần đối chiến thượng cổ cự thú chiến tranh bên trong cướp được, nhưng là vật hiếm thì quý, chúng ta liền đoạt, kết quả cướp tới một cái, về sau nghiên cứu thật lâu đều không có kết quả, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Tiểu Kỳ mười phần tùy ý nói, hiển nhiên nàng cũng là nghiên cứu qua cái ngọc bội này, bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chính là đơn giản như vậy a, Tiểu Kỳ giải thích nói. Tiểu Kỳ, ngươi sẽ không là bởi vì ta vừa rồi đánh ngươi, vì lẽ đó ngươi không muốn nói cho ta đi? Hạ Thiên cảm giác cái này nói cũng quá ít, tự mình biết cùng không biết căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì a. Hừ, lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi có thể gọi ta Kỳ tỷ, nhưng không thể gọi danh xưng kia. Tiểu Kỳ sắc mặt lại khó coi. Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ! Hạ Thiên trực tiếp liên tục kêu ba lần, sau đó nói ra, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử ở trước mặt ta trang cái gì tỷ? Ngươi! Tiểu Kỳ sắc mặt phi thường khó coi, sau đó hơi vung tay, ta phải nói ta cũng nói rồi, ta không quản ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, vậy ngươi liền đi bá phụ cái kia cáo ta đi. Tiểu Kỳ, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a? Ngươi còn không có nói cho ta chuyện cụ thể đâu, tỉ như cái gì thượng cổ cự thú, cụ thể địa điểm a. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo, mặc dù Tiểu Kỳ nói rất ít, hắn cũng biết Tiểu Kỳ hẳn không phải là lừa hắn, thế nhưng là cũng phải hỏi rõ ràng một điểm a. Thượng cổ cự thú là man nghiêu thú, địa điểm là bôn lôi chiến khu, Tiểu Kỳ nói thẳng. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Man nghiêu thú, cái này thượng cổ cự thú hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá hắn có thể nghĩ biện pháp đi dò tra, nhìn xem đuổi theo cổ ma thần tinh huyết có quan hệ hay không, còn có chính là bôn lôi chiến khu hắn cũng phải tra một chút, nếu như có thể mà nói, hắn dự định đến đó nhìn một chút. Ngốc đầu ngốc não, thật không biết bá phụ vì sao lại cho ngươi số một lệnh bài. Tiểu Kỳ bất mãn hết sức nói. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, sau đó hắn lúng túng cười một tiếng, Tiểu Kỳ, các ngươi nơi này có hay không giới thiệu thượng cổ cự thú thư tịch, còn có cái kia bôn lôi chiến khu đến tột cùng là địa phương nào a? Vừa rồi Hạ Thiên còn dự định ra ngoài hỏi thăm một chút. Về sau tưởng tượng, nơi này chính là một nhà cỡ lớn cửa hàng a, ra ngoài mua còn được dùng tiền, ở đây trực tiếp liền có thể cầm a. Hạ Thiên cũng không phải móc, hắn là căn cứ có thể bớt thì bớt quan niệm. Kỳ tỷ, có cấp S lính đánh thuê nhận người. Ngay tại Tiểu Kỳ muốn mắng chửi người thời điểm, cửa ra vào đột nhiên chạy tới một người. Hết chương 2938. Chương 2939 ngũ đại chiến khu. Người đang ép tuy ô. Cho hắn tìm hai cái giới thiệu hoang thú cùng chiến khu điển tịch. Tiểu Kỳ nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Cấp S lính đánh thuê tại trương binh. Đây chính là đại sự a. Không quản từ lúc nào, cấp S lính đánh thuê đều là đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Mà lại cấp S lính đánh thuê trưng binh, loại chuyện này cũng không phổ biến, mỗi lần trưng binh đều sẽ có số lớn cao thủ tiến đến, chính là vì có thể cùng cấp S lính đánh thuê đi ra nhiệm vụ, dạng này chẳng những có thể lấy đi theo cấp S lính đánh thuê cùng một chỗ học tập kinh nghiệm, mà lại sinh mệnh cũng sẽ đạt được bảo hộ, bởi vì cấp S lính đánh thuê đều là thực lực siêu tuyệt cao thủ. Cao thủ trong cao thủ. Cho ngươi, tứ phương điện người đưa cho Hạ Thiên hai khối ngọc giản. Hạ Thiên tiếp nhận ngọc giản về sau cũng hướng về lính đánh thuê đại điện đi đến. Cấp S lính đánh thuê thực lực mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng đầu tiên có thể trở thành cấp S lính đánh thuê đó chính là phi thường không tầm thường tồn tại. Phía trước tăng lên đẳng cấp chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ là được rồi. Nhưng là từ cấp A lính đánh thuê đến cấp S lính đánh thuê liền không có đơn giản như vậy, nhất định phải hoàn thành qua cấp S nhiệm vụ mới có thể trở thành cấp S lính đánh thuê, có thể hoàn thành cấp S nhiệm vụ người, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém, đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái cấp S lính đánh thuê đều có thiên cơ lão nhân thực lực như vậy. Bất quá cấp S lính đánh thuê kinh nghiệm cũng đều là phi thường phong phú, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Rất nhanh. Hắn liền đi tới lính đánh thuê đại điện bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã tới trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm bên trong. Dù sao cũng vào không được, vẫn là xem trước một chút những này thượng cổ cự thú cùng chiến khu giải thích đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra cái kia hai khối ngọc giản, hắn tìm một cái có thể ngồi trà lâu, sau đó nhìn lại. Hắn trước vừa ý cổ cự thú giới thiệu. Thượng cổ cự thú nguy hiểm. Giới thiệu thượng cổ cự thú thời điểm, câu nói đầu tiên là nguy hiểm. Thượng cổ cự thú có thể chia làm nhất tinh đến ngũ tinh. Nhất tinh thượng cổ cự thú thực lực yếu nhất, năm sao mạnh nhất, bất quá cho dù là yếu nhất thượng cổ cự thú cũng là phi thường khủng bố. Đồng dạng một đầu nhất tinh thượng cổ cự thú có thể độc chiến hơn vạn danh nhân loại cao thủ, mà lại nhất định phải là cái đội ngũ này bên trong có vài chục cái cửu đỉnh cao thủ tình huống dưới. Vừa nhìn thấy chiến đấu như vậy năng lực, Hạ Thiên cũng là say. Thượng cổ cự thú thật là đáng sợ. Mà nhị tinh thượng cổ cự thú thì là muốn mạnh hơn rất nhiều, Hạ Thiên trước đó thấy qua đầu kia sói chu làm chạy lang thú, mà Tiểu Kỳ nói man nghiêu thú cũng là một trong số đó. Nhị tinh thượng cổ cự thú thực lực đã không phải là người bình thường có thể tổn thương đến, bởi vì da của bọn nó biểu lực phòng ngự phi thường khủng bố. Trừ tự nhiên chi lực bên ngoài, linh khí lực lượng đã không thể đối nhị tinh thượng cổ cự thú tạo thành tổn thương. Về phần tam tinh trở lên thượng cổ cự thú nơi này cũng không có ghi chép. Nơi này giới thiệu thượng cổ cự thú chủng loại có 450 loại, bao quát bọn chúng tập tính cùng năng lực vân vân. Hạ Thiên đem những này thượng cổ cự thú tất cả đều yên lặng nhớ kỹ. Những này thượng cổ cự thú thực lực thật đúng là khủng bố a, bất quá phía trên này giới thiệu, nếu như giết chết một đầu thượng cổ cự thú, có khả năng thu hoạch vật liệu cũng là phi thường phong phú, những tài liệu kia giá cả đều là phi thường đắt đỏ, hơn trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch lên. Mà lại thượng cổ cự thú cái đầu phi thường lớn, một đầu nhất tinh thượng cổ cự thú sau khi chết vật liệu có thể cao tới mấy tỷ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cái số này vẫn là vô cùng lạc quan. Đáng tiếc thượng cổ cự thú thật rất khó giết chết. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trong tay một khối khác ngọc giản. Chiến khu. Thượng cổ chiến trường hết thảy có thể chia làm ngũ đại chiến khu. Trục phong chiến khu, truy nguyệt chiến khu, bôn lôi chiến khu, vạn tượng chiến khu cùng đẫm máu chiến khu. Cái này ngũ đại chiến khu quán xuyên cả cổ chiến trường. Dòng binh tổng hội tới gần bôn lôi chiến khu cùng truy nguyệt chiến khu, mỗi một cái chiến khu bên trong đều có vô số thiên tài cùng cường giả, đếm mãi không hết, những người kia tất cả đều có truyền thuyết của mình, mỗi cái chiến khu đều có mình nhân vật truyền kỳ. Mà những này chiến khu trong vòng 300 năm chói mắt nhất tân tinh chính là Vân Tai Sinh. Đến từ cửu đỉnh môn Vân Tai Sinh. Thu hoạch được 1 tỷ người trảm xưng hào. Vân Tai Sinh Hạ Thiên nghe qua cái tên này, là cửu đỉnh môn người, mà lại là với lực đã từng bồi dưỡng ra được. 1 tỷ người trảm. Cái danh xưng này làm sao nghe đều cảm thấy phi thường khủng bố. Hạ Thiên 10 vạn người trảm liền đã tới không dễ dàng. Cái khác ngũ đại chiến khu cũng đều có mình nhân vật truyền kỳ. Mà lại những này nhân vật truyền kỳ cũng đều đạt đến 500 triệu người trảm xưng hào. Mỗi cái chiến khu đều là vô cùng lớn, mà lại bên trong cũng là các loại thành trì san sát, tam giới nhân số không kể xiết. Mỗi một cái chiến khu người ở bên trong đều không phải dùng ước đến tính toán, mà là dùng triệu. Bởi vì nhân khẩu đã đạt tới một con số kinh khủng, vì lẽ đó chỉ có thể tính bằng nghìn tỷ. Ở nơi đó, mỗi ngày đều có vô số người tử vong, mỗi ngày cũng đều có vô số chủng tộc tử vong, không có người sẽ quan tâm ngươi sinh cùng tử, vì lẽ đó tại ngũ đại chiến khu bên trong, chủ yếu nhất sự tình chính là còn sống, không quản có được cái gì cũng không bằng còn sống. Ồ! Đúng lúc này Hạ Thiên phát hiện. Ngũ đại chiến khu trung tâm đều có 5 tòa thành lớn, chính là trong truyền thuyết Trục Phong Thành, Truy Nguyệt Thành, Chạy Lôi Thành, Vạn Tượng Thành cùng Đẫm Máu Thành. Trong đó Trục Phong Thành thành chủ lại là Vũ Vương. Hạ Thiên không nghĩ tới Vũ Vương thế mà lại là ngũ đại chiến khu một trong, Trục Phong chiến khu lãnh tụ, đây cũng quá truyền kỳ đi, ở bên ngoài Vũ Vương cũng đã là cao cao tại thượng, ở đây, Vũ Vương vẫn là khó lường nhân vật. Không đợi hắn kinh ngạc thời gian quá dài, hắn liền thấy một cái khác tên quen thuộc. Vương Bảo. Truy Nguyệt Thành thành chủ lại là ma giới chi chủ Vương Bảo. Tới gần. Hạ Thiên cảm giác mình khoảng cách cái này ma giới chi chủ đã càng ngày càng gần, mà lại đối phương vẫn là Truy Nguyệt chiến khu lão đại. Xem ra sau này đuổi theo Nguyệt Chiến Khu thời điểm cũng nên cẩn thận, nếu để cho Vương Bảo phát hiện được ta lời nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này dòng binh tổng hội nơi này đúng lúc là tới gần Truy Nguyệt Chiến Khu cùng Bôn Lôi Chiến Khu, vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời chỉ có thể đi Bôn Lôi Chiến Khu, không thể đi Truy Nguyệt Chiến Khu. Ngay tại Hạ Thiên muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, phía trước đột nhiên có người hô. Thu người bắt đầu, quá nhiều đi xếp hàng, người ở bên trong la lớn. Sau đó phía trước lập tức xuất hiện to to nhỏ nhỏ trên trăm cái đội ngũ. Lần này nhận người số lượng là 1 vạn người. Mà nơi này lúc này đã tụ tập 10 vạn người, nói cách khác, có 9 vạn người là phải bị đào thải. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng ở một đội ngũ bên trong, dù sao hắn cũng muốn đi Bôn Lôi Chiến Khu điều tra một chút tình huống, vậy không bằng đi theo cái này cấp S lính đánh thuê đi xem một cái nơi đó tình huống, cũng coi là có thể làm quen một chút tình huống. Cứ như vậy Hạ Thiên một mực đi theo đội ngũ đằng sau. Làm Hạ Thiên đi ra phía trước thời điểm. Người kia ghi chép. Danh tự. Hạ Thiên. Sở thuộc thế lực, sau khi chết An gia phí cho ai? Không có. Cảnh giới. 7 đỉnh cửu giai. Nghe được Hạ Thiên, người kia nhướng mày, sau đó ngẩng đầu lên, ngươi có bị bệnh không? Hết chương 2939. Chương 2940 trang cái gì B. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hạ Thiên bị đối phương cái này đột nhiên một mắng cho mắng hôn mê rồi, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, hắn là dễ khi dễ phải không? Cho ta một cái lý do, nếu không ta trong vòng 3 giây cầm xuống đầu của ngươi. Hạ Thiên thanh âm lập tức lạnh xuống. Ngươi hù dọa ta à? Một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ nghe không được chúng ta gọi hàng thật sao? 8 đỉnh cửu giai trở xuống người không cần. Người kia nói thẳng, hắn tự nhiên là không sợ Hạ Thiên, bởi vì hắn không tin Hạ Thiên dám tùy tiện liền động thủ giết người, mà lại hắn nhưng là giúp cấp S lính đánh thuê làm việc. Nếu như Hạ Thiên giết hắn, vậy thì tương đương với là đắc tội cấp S lính đánh thuê. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không sợ. Hừ. Một bầy chó mắt xem người thấp ra hỏa, không phải liền là có cấp S lính đánh thuê sao? Có gì đặc biệt hơn người, lão nương liền muốn để các ngươi nhìn xem, không đi theo các ngươi cấp S lính đánh thuê hốn, lão nương đồng dạng có thể nhìn các ngươi trò cười. Đúng lúc này, một đạo mắng to thanh âm truyền đến, hiển nhiên nữ tử này cũng là bởi vì đẳng cấp không đủ mà bị người đuổi ra ngoài. Bởi vì nàng là một nữ tử, cho nên đối phương cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên cũng không có ý định sinh sự, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta, vừa rồi tiếp đãi Hạ Thiên người kia trực tiếp hô. Vừa rồi Hạ Thiên thế mà đang uy hiếp hắn, đây cũng không phải là hắn có khả năng dễ dàng tha thứ, phía sau hắn thế nhưng là có cấp S lính đánh thuê chỗ dựa, hiện tại xem xét Hạ Thiên muốn đi, hắn liền cho rằng Hạ Thiên là muốn phục nhuyễn, vậy hắn dĩ nhiên chính là càng thêm không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Hạ Thiên xoay đầu lại. Tới nói xin lỗi ta, người kia nói thẳng. Soạt. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi này. Không quản ở nơi nào, cho tới bây giờ cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Đặc biệt là ở đây. Vừa nhìn thấy có người lại dám cùng cấp S lính đánh thuê người đối nghịch, mọi người lập tức muốn nhìn một chút Hạ Thiên là dạng gì hạ tràng. Vừa rồi nữ tử kia cũng là thấy được tình huống nơi này. M.D. Nữ tử trực tiếp giận mắng một tiếng, sau đó đi tới tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta lăn lộn. Ách, Hạ Thiên lập tức bị nữ tử cho làm hôn mê rồi. Nữ tử trực tiếp đi lên phía trước, ngươi muốn nói xin lỗi là A. Khí thế hùng hổ. Người kia lập tức sững sờ. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, thật xin lỗi, nghe xin mời sao. Hoắc. Hiện trường người tất cả đều há to miệng, chẳng ai ngờ rằng nữ tử này như thế bạo lực, nói động thủ liền động thủ, tự liền Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, đối phương càng là đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Không nghe rõ đúng không? 3. Lại một cái tát. Thật xin lỗi. Nữ tử nói lần nữa. Ngươi dám đánh ta? Người kia lần này phản ứng lại, một mặt phẫn nộ nhìn xem nữ tử. CMN, trí thông minh này có thể a, thế mà đều nhìn ra ta đang đánh ngươi, lợi hại, lợi hại. Nữ tử một mặt tán thưởng nói. Người tới người kia vội vàng hô. Vừa rồi hắn chỗ tuyển nhận 40, 50 người tất cả đều chạy tới, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là người này mướn vào, lúc này nhìn thấy người này bị đánh, bọn hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới, nếu không liền sẽ để người cảm giác bọn hắn là đến hỗn độn, ở đây cũng không dám xuất thủ hỗ trợ, như vậy còn có ai sẽ tin tưởng bọn hắn đi chiến trường sẽ ra tay đâu. Làm sao muốn đánh nhau a? Vừa vặn lão nương ngứa tay đâu, đến a, nhìn xem ai có thể đánh thắng được ai. Nữ tử đem tay áo một lột, trực tiếp liền muốn đánh. Bạo lực. Nữ tử này thực sự là quá bạo lực. Đến a, đều đứng cái kia làm gì, các ngươi không phải muốn đánh nhau sao, làm sao không dám lên đến, đứng cái kia bất động trang cái gì. B có thể nói nữ tử là một cái vô cùng bạo lực gia hỏa, mà lại nàng không chút nào chú trọng mình nữ tử hình tượng. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hiện tại tựu liền hắn đều có chút kính nể lên nữ tử này. Không thể không nói, nữ tử là phi thường bạo lực. Siêu. Đúng lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại mọi người ở giữa. Nam tử nhìn qua tuổi tác không đến, chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhưng là tuổi thật cũng không nhỏ. Khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều cúi đầu. Mà lại nam tử này huy chương trước ngực là kim sắc. Cấp S lính đánh thuê huy chương. Nhìn thấy cái này huy chương thời điểm, mọi người liền hiểu, cấp S lính đánh thuê tới. Chuyện gì xảy ra? Cấp S lính đánh thuê thanh âm rất nặng, rất ngột ngạt. Đại nhân, bọn hắn gây chuyện. Cái kia bị đánh cho nam tử vội vàng tiến lên. Sau đó tên kia cấp S lính đánh thuê quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên cùng nữ tử kia đánh ta người, đó chính là không nể mặt ta. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cấp S lính đánh thuê chỉ sợ là phải tức giận, nếu như hắn người bị đánh, hắn còn không ra mặt, vậy liền lộ ra hắn quá vô năng, như vậy còn có ai sẽ nguyện ý đi theo hắn, nơi này xếp hàng người sợ rằng sẽ rất nhanh liền giải tán, thậm chí những cái kia đã được tuyển chọn người cũng sẽ rời đi. Lập uy. Cấp S lính đánh thuê cần lập uy. Mà lúc này Hạ Thiên cùng nữ tử liền trở thành đối tượng lập uy của hắn. Ta liền không nể mặt ngươi thì thế nào, nữ tử trực tiếp mở miệng. Lần này, tất cả mọi người cho rằng nàng điên rồi, thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn phát hiện nữ tử tính cách cùng hắn rất giống, không quản từ lúc nào tuyệt không nhận sợ, dù là đứng chết cũng tuyệt không chết quỳ. Cấp S lính đánh thuê. Ở đây đã coi là đại nhân vật. Thế nhưng là nữ tử y nguyên không cho đối phương mặt mũi. Tốt xem ra ngươi là không biết cấp S lính đánh thuê đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ a. Tên kia cấp S lính đánh thuê lạnh lùng nói, hắn tức giận, hắn là thật tức giận, tại dòng binh tổng hội loại địa phương này, cấp S lính đánh thuê chính là cao cao tại thượng tồn tại, bình thường người khác chỉ cần thấy được huy chương của hắn, vậy liền sẽ triệt để rút đi, đối với hắn vô cùng cung kính. Nhưng là bây giờ lại có thể có người có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm. Bất quá hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân, bởi vì hắn không muốn cùng một nữ tử so đo, nếu không liền xem như thắng, cũng sẽ bị người nói xấu, bất quá hắn lại có thể đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là một cái nam nhân. Ngươi nhìn cái gì vậy, hắn là tiểu đệ của ta, nơi này ta quyết định, ngươi không phải muốn đánh nhau sao, đánh với ta a? Nữ tử trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Nàng vừa rồi đã nói muốn bảo bọc Hạ Thiên. Cái kia nàng liền sẽ che đậy đến cùng, không quản đối phương là thân phận gì. Tên kia cấp S lính đánh thuê nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, một đại nam nhân liền định như thế trốn ở nữ nhân sau lưng sao. Vũ nhục. Tên kia cấp S lính đánh thuê câu nói này chính là đang vũ nhục Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không làm đáp lại, vậy liền đại biểu hắn không tính là một cái nam nhân. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, hắn đứng ra, cái kia nói không chừng liền sẽ bị cấp S lính đánh thuê đánh thành gần chết,